Chương 197, giới môn, ngươi không biết thế giới sau đó ta cùng còn lại hai vị chấp sự đang chờ đợi sở thiếu sắp đến lúc, tạm cùng sở thiếu đàm luận một chút liên quan tới lần này sự kiện manh mối, tại sở thiếu sắp đến về sau, làm một lần tường tình báo cáo, ai ngờ phiền thiếu ở ngoài cửa cùng người tranh luận, nói giới bên ngoài bất quá là chết đi mấy người thôi, lại cầm lông gà làm lệnh tiện chờ không tốt lắm ngôn luận, chọc giận sở thiếu tướng chuẩn bị đi trở về đem sở nghe thấy. Báo cáo cho sở tướng quân, thuận tiện lại làm một lần liên quan tới giới bên ngoài hướng giới bên trong vận đưa vật tư báo cáo một chuyện. Ngắn gọn già dặn đem tiền căn hậu quả cho giải thích nhất thanh nhị sở kỳ ôn, nhìn qua sắc mặt phát trầm tịch lão, ánh mắt lóe lên. Tịch lão, gần nhất giới bên trong càng phát ra hoang đường, lần này bởi vì dục tức quan hệ, dẫn đến giới bên ngoài hao tổn hơn 40 dư vị quân nhân, việc này nếu là không thể cho ra một cái tương đối viên mãn kết quả. Như vậy giới bên ngoài giới thật muốn nha ho bẻ. Mà giới môn đến lúc đó biết võ lực chấn áp, cưỡng ép vì chuyện này làm một kết quả. Cho nên, trước đó các ngươi hai bên, tốt nhất hữu hảo trao đổi ra một kết quả. Kỳ ôn này ám chỉ ý vị mười phần lời nói, người ở chỗ này trên cơ bản đều nghe hiểu. Liền cái kia ngao ngao lấy bất quá là chết mấy cái giới bên ngoài người phiền nam nhất đều có chút hoảng sợ. Chết lại là quân nhân còn hơn 40 khó trách bọn hắn hỏa khí như vậy vọt lên. Nhưng cũng không nên như vậy đối đại hắn tam thúc ca chỉ là bị im lặng, lại bị trói buộc không thể động đậy mảy may thiếu niên, hoàn thành không có cơ hội mở miệng, chỉ có thể thầm hận trừng mắt sở thập ngũ bọn họ, mãnh liệt biểu thị chính mình khó chịu. Lại không một người chim hắn. Nghe được kỳ ôn nói như vậy tịch lão, nghiêng đầu nhìn về phía kia hai trung niên nam nhân, hai người mím môi nhẹ gật đầu. Đây là sự thật. Bọn họ cùng kỳ tổ đã điều tra. Xác thực bởi vì dục tức một chuyện, mới đưa đến giới bên ngoài bị vô cớ liên lụy, hao tổn nhiều người như vậy. Thật có lỗi. Tịch lao xác nhận tin tức về sau, hướng về phía sở thập ngũ không người xuống. Hắn này khẽ cong eo, làm một phòng họp người đều giật mình mặt, sở thập ngũ cũng là như thế. Hắn cấp tốc tránh ra bên cạnh thân, chống lên tịch lao xoay người động tác, thẳng bằng khỏe môi. Tịch lao, đây không phải lỗi của ngươi. Nhưng chung quy là chúng ta giám thị không nghiêm. Bị ngăn lại ấy náy tịch lão cười khổ một cái. Đừng có lo lắng, xin vì những cái kia vô cớ bị tai họa những quân nhân, tranh thủ trình độ lớn nhất thượng an ủi, ta lấy giới bên trong trưởng lão thân phận hướng về phía ngươi hứa hẹn, nhất định làm được. Sở thập ngũ giật giật khỏe miệng. Ngược lại không biết phải nói gì. Tịch lão cũng không phải bình thường người, hắn quyết định như thế nhiên sẽ làm đến. Thật đúng là làm hắn nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Hắn nhíu mày lại, nhất thời khó mà mở miệng. Nha, người trẻ tuổi, không muốn như vậy táo bạo nha, tất cả mọi người là người có văn hóa, ngồi xuống hảo hảo nói chuyện thôi lại nói, vị này tịch lão nhìn qua rất thông tình đạt lý dáng vẻ, hẳn là sẽ không giống vị kia chấp sự, cùng vị thiếu niên này đồng dạng. Như vậy, nô một lời không hợp liền uy hiếp, hai nói không hợp liền muốn khai chiến. Đúng không tại sở thập ngũ lâm vào khó xử chi địa lúc, một bên chống đỡ cái cằm sở thiếu niên, mỉm cười thanh âm truyền vào một đám người trong lỗ thai. Thế nhưng là hắn, lại làm cho một phòng họp người, khóe miệng đều là co lại. Biểu tình vi diệu nhìn hắn. Ngươi xác định ngươi đây là muốn làm hòa giải, mà không phải mượn cơ hội châm chọc liền tịch lao đều một mặt cổ quái. Tiểu Hoa Nhi, ở trong sân, ngươi sợ là nhỏ nhất ta cho nên... Ngươi là thế nào như vậy lý trực khí tráng nói ra người trẻ tuổi ba chữ ngô, khả năng, ta tương đối thành thục chứng trạc đàng hoàng nói mò thiếu niên, nháy mắt, ý cười yến yến nhìn tịch lão. Đây không phải trọng điểm là, có thể hòa bình giải quyết, chúng ta liền quân tử một chút, đừng tùy tiện động thủ tổn thương hòa khí, đúng không ân, lời này đến nói không sai. Không có gậy quay phân heo, mấy người tâm bình khí hòa ngồi xuống, bắt đầu châm đối với lần này sự kiện đến trao đổi kết quả. Tịch lão là một cái rất thẳng thắn người. Hắn sau khi ngồi xuống, trực tiếp hướng về phía xem sở thập ngũ. Ngươi cảm thấy làm như thế nào ly sở thập ngũ một mặc. Đây là đem quyền quyết định để trong tay hắn sao dứt khoát như vậy, hắn thật đúng là không tốt để. Hắn ánh mắt lóe lên một cái, quay đầu nhìn sang một bên thiếu niên. Thiếu gia cảm thấy nên xử lý như thế nào kéo nàng xuống nước làm gì ngươi mới là giới bên ngoài người đại biểu được không ra chính là một người bị hại, cộng thêm đi ngang qua. Thuận tiện tìm hiểu chút địch tình, A Phi, tìm hiểu chút có quan hệ với chuyện tu luyện, không mù trộn lẫn cùng giữa các ngươi quan trưởng chính trị thành sao thập ngũ ngươi thật học xấu sở quân cố liếc sở thập ngũ một chút, đối đầu Sở Thập Ngũ kia có chút vẻ mặt vô tội, giống như cười mà không phải cười giật giật. Miệng! Ra chỉ là đợi lát nữa. Nàng ngưng tạm, đưa tay sờ sờ cái cằm, đen gió mát đôi mắt bên trong, hiện lên quỷ quyệt. Có lẽ, này đến là một cơ hội đâu. Đầu óc một nháy mắt không biết chuyển tới nơi nào Sở thiếu niên, thu hồi liếc xéo đến Sở Thập Ngũ trên người ánh mắt, nhìn về phía biểu tình có chút kinh ngạc Tịch Lão, hơi chớp mắt. Tự giới thiệu mình một chút, ta họ Sở, gọi Quân Cố, trước mắt lâm thời thụ mệnh tiếp nhận giới bên ngoài người đại biểu một chuyện, cho nên để ta tới cùng Tịch Lão nói. Tịch Lão cảm thấy có vấn đề sao tiểu hoa nhìn này lại là Sở gia chân long hậu duệ a, như vậy này một thân thông thấu linh hoạt kỳ ảo linh khí, đến cũng là nói thông. Chỉ là, Sở đế tại cuối cùng thế nhưng là tan hết Sở thị nhất tộc chân long tinh huyết, ấn đạo lý nói hắn hậu nhân, đều chỉ có thế luôn là người bình thường. Tiểu hoa nhìn này như thế nào sẽ có kỳ ảo như vậy linh khí, đâu đến là có chút cổ quái. Tịch Lão mắt long lánh, cười cười. Tự nhiên không có vấn đề, Sở tướng quân hài tử, có đầy đủ tư cách làm giới bên ngoài người đại biểu, nhưng là tiểu hoa nhi Tịch Lão có chút ý vị thâm trường nhìn hắn. Một khi bước vào cái vòng này, coi như không cách nào toàn thân trở lui, phải nghĩ lại a hắn cái này giống như khuyên giải, lại cùng loại lời khuyên lời nói, làm Sở quân cố nở nụ cười. Một sát na, sắc trời chợt tiết, phồn hoa như gấm, đều thành hư ảo, duy hắn chân thực. Người không hoang đường uổng thiếu niên. Làm việc không tùy tâm, không theo tình, lo trước lo sau, lắp bắp, có ý gì toàn thân trở ra như thế nào không thể toàn thân trở ra lại như thế nào hết thể bất quá chỉ là quyết định của ta, ta như nghĩ, nó liền thành, ta như không nghĩ, nó liền không thành, chỉ thế thôi. Như vậy âm vang hữu lực, quyết chí tiến lên, không sợ sóng gió, tùy ý thoải mái mà sống bộ dáng, làm Tịch Lão có một lát giật mình lo lắng, ngay sau đó liền vỗ tay cười to. Tốt lắm, không hổ là Sở đế hậu duệ, coi là thật như hắn đồng dạng có được tùy ý quả quyết tính tình. Hắn năm đó cu nở dê như ngươi như vậy thoải mái đâu, nói rằng đài liền xuống đài, nói hóa rồng liền hóa rồng, coi là thật tùy tâm sở dục tới cực điểm lời nói này, giống như hắn thấy tận mắt giống như. Sở quân cố ánh mắt lóe lên. Bất quá đến cu nở dê có khả năng. Dù sao người tu luyện cũng là có thể kéo dài tuổi thọ không phải sao, cho nên. Sở gia lão tổ tông bên trong, có một vị thật đúng là điều long á, nếu là long, như vậy cao ngày lệ thần, chẳng phải là cu nở dê có khả năng đột nhiên cu nở dê muốn nhìn một chút như vậy phong cảnh đâu, tất nhiên cực kỳ tuyệt đẹp.